Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2433, chương 2435. Sớm muộn đến một ngày, căn cứ sơ bộ thống kê, bị Rama truyền tống về nhân loại tới ước chừng có 10 vạn số lượng. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, thời đại này cũng không so tương lai. Một tòa thành thị đều có thể động thì lên ngàn vạn nhân khẩu. Sumer người thành thị cùng với quốc gia đều là theo mấy ngàn người thôn xóm xã hội phát triển mà đến. Cho dù là được xưng là thế giới lớn nhất cửa ải thành đô thị Uruk, đỉnh cao nhất lúc thị dân số lượng không sai biệt lắm cũng chính là số này mà thôi. Thậm chí còn có thể không kịp cái này số. Cứ như vậy, đột nhiên vào ở dòng giã 10 vạn người, Uruk sẽ trở nên loạn như vậy, cũng là không tính kỳ quái. Nhất là tại không biết những người này đến cùng vì sao đột nhiên xuất hiện tại Uruk. Cũng đều là từ đâu tới người, cụ thể thân phận lại là cái gì, trước mắt đến tột cùng là tình huống gì, các loại cái vấn đề dưới. Uruk vì xử lý nhóm người này, từ quốc vương cho tới người hầu, chỉ sợ đều loay hoay bể đầu sứt chán. Tăng thêm vẫn phải cân nhắc nhiều người như vậy bên trong có hay không. Tam nữ thần đồng minh, gián điệp, trên người có không có để lại cái gì ma thuật tính thủ đoạn cùng bẫy dập. Uruk kết giới có phải hay không xảy ra vấn đề mới có thể nhường nhiều người như vậy bị một hơi truyền tống vào đến, hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy. Có thể hay không lần sau có ma thú bị truyền tống vào tới chờ chúng nhiều phương diện vấn đề cùng lo lắng, không chút khách khí nói. Này 10 vạn người, đối với Uruk, tuyệt đối là một cái khoai lang bỏng tay. Chỉ là, làm khoai lang bỏng tay đồng thời, này sao lại không phải Uruk một cơ hội đâu. Dù sao, nếu như này 10 vạn người đều là hữu dụng chi tài. Như vậy, mặc kệ là số lượng binh lính vẫn là quan văn số lượng, đều có thể đạt được một lần nguồn bổ sung dồi dào. Đó là, đây là lớn mạnh Uruk thực lực, nhường Uruk có thể tốt hơn đối phó tam nữ thần đồng minh. Cơ hội, cân nhắc đến cơ hội này, Gilgamesh mới không thể không thận trọng đối đãi, căn bản không dám xem thường, nghiêm túc xử lý lên những chuyện này đến. Sau cùng bề bộn thành bộ kia đức hạnh, Rama đến, xem như nhường Gilgamesh tùng lên một hơi, bởi vì, chí ít cá nhân đến giúp hắn chia sẻ công tác. Mà lại, làm người biết chuyện, cũng hoặc là nói là người khởi xướng, Rama càng là có thể quyết đoán xử lý những chuyện này. Tỷ như, kiểm tra kết giới cùng với chuyển di hiện tượng xuất hiện nguyên nhân các loại công tác. Này chút toàn bộ đều không cần làm, Rama là kẻ cầm đầu, rất rõ ràng những vấn đề này đều không cần giải quyết. Trực tiếp hủy bỏ những công việc này, nắm không hạ nhân thủ tới phái đi phụ trợ thống kê cùng nhận lãnh công tác. Liền thân kiểm tra sức khỏe cha đều miễn đi, Rama là đem bọn hắn cải tạo trở về nhân loại thi thuật giả. Tự nhiên có khả năng khẳng định thân thể của bọn hắn không có vấn đề gì. Những công việc này đều có thể miễn hết lời. Cái kia không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm cực lớn lượng công việc. Còn lại cũng chỉ là giải quyết nhiều người như vậy ăn ở vấn đề thôi. Mà những vấn đề này, Gilgamesh trước đó cũng đã đưa ra giải quyết cháy Michi cần đối sách. Rama chỉ cần bổ sung một bộ phận, điều chỉnh sức người cùng công tác trình tự cùng vận hành công trình là đủ rồi. Thế là, sự tình liền trở nên đơn giản lên, nhường từng cái đến đây người báo cáo lĩnh mệnh lui ra. Tranh thủ thời gian đi tới xử lý công tác, chờ đến Rama nắm những chuyện này đều giải quyết hết lúc. Gilgamesh cũng theo Maylin nơi đó biết toàn bộ chân tướng. Thì ra là thế, hợp lại Divinity Gorgon. Mượn nhờ Holy Grail, lực lượng đạt được Tiamat Divinity cùng quyền năng, trở thành nữ thần tồn tại. Cái này là ma thú nữ thần chân diện mục sao? Gilgamesh tựa hồ bởi vì có thể thở một hơi mà bình tĩnh lại. một lần nữa ngồi trở lại vương tòa, một bên hít sâu, vừa mở miệng, còn có rừng rậm nữ thần tên thật cũng cuối cùng công bố. Nam Mỹ chủ thần, thật là khó giải quyết ra hỏa. Xem ra, coi như là trong truyền thuyết anh hùng vương, biết trong địch nhân có một cái thần thoại hệ thống bên trong chủ thần. Đồng dạng vẫn là sẽ cảm thấy nhức đầu. Maylin cũng là có chút vui vẻ. Mặc dù rừng rậm nữ thần chân thân để cho người ta kinh ngạc, nhưng chúng ta cũng xác nhận ma thú nữ thần thân phận. Đối phương chỉ là mượn Tiamat tên cùng với lực lượng Hy Lạp nữ yêu. Dù cho phiền phức, nhưng đồng dạng đến vui mừng. Đối phương cũng không phải thật sự là Tiamat. Nếu là chân chính Tiamat, vậy chỉ sợ là lại so với Ketsaru phiền phức được nhiều. Sáng thế nữ thần, tất cả mọi thứ chi mẫu, loại tồn tại này có thể so với bình thường thần thoại chủ thần khủng bố nhiều. Ngay cả như vậy, thế mà Ân Lạc tới cần đem nhân loại bắt về làm tài liệu mới có thể sản xuất ra ma thú. Cái gọi là hợp lại Divinity cũng thật là làm trò hề cho thiên hạ. Gilgamesh một bên châm chọc, một bên nói như vậy lấy, nhưng cứ như vậy, chúng ta bên này cứu vãn 10 vạn tên nhân loại, đối phương thì mất đi 10 vạn đầu đang ở thay nghén bên trong ma thú. Địch giảm ta tăng, này thật đúng là đã lâu không gặp tin chiến thắng. Cùng ma thú nữ thần đại quân so ra, Uruk binh sĩ tại về số lượng vốn lại ít rất nhiều. Nếu như đối phương lại tăng thêm 10 vạn đầu ma thú, cái kia ma thú chiến tuyến bên kia áp lực tất nhiên sẽ rất lớn. Rama việc này tiêu trừ cái này tai họa ngầm, còn vì Uruk mang về 10 vạn phần sức người, lật đổ cái này tình huống, thu hồn này, theo Gilgamesh đều là không thể bắt bẻ. Chớ nói chi là, lần này còn biết, Holy Grail, hạ lạc, cuối cùng là chuyến đi này không tệ, thu hoạch so nguyên bản kế hoạch nhiều hơn nhiều. Gilgamesh trên mặt cuối cùng lần nữa hiển hiện, nụ cười, nha nha, có thể làm cho vương như thế cực kỳ vui mừng. Xem ra lần này, Loreley Kun làm loạn, cũng xem như có giá trị. Maylin làm bộ nói xong nếu như vậy, nhường một bên Rama liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Gilgamesh thì nhìn về phía Rama, nhìn chăm chú lấy hắn. Bổn vương ngược lại cũng không phải là không có chờ mong ngươi có thể đưa đến tác dụng, lại không nghĩ rằng tác dụng cư nhiên như thế rõ ràng. Nhân loại hy vọng cuối cùng xem ra cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Nói như vậy lấy, Gilgamesh lại nheo mắt lại. Bất quá, người tựa hồ bỏ ra có chút đại giới a. Cho đê, Rama tình huống, vẫn là không thể gạt được Gilgamesh con mắt. Đương nhiên, Gilgamesh cũng không nói gì. Muốn nói vì mục đích bỏ ra đại giới, kỳ thật hắn cũng đồng dạng là như thế. Liền liền bên cạnh Maylin đều là như thế này. Ba người đều không tại trạng thái điểm này. Gilgamesh là đã sớm biết. Vấn đề ở chỗ, lần này đại khái cũng đem ma thú nữ thần cho triệt để chọc giận. Nhất là tự xưng là ma thú nữ thần hài tử cái tên kia, cũng đã khí đến nhanh mất lý trí. Hận không thể tranh thủ thời gian giết tới Uruk tới a. Gilgamesh liền phảng phất có thể dự liệu được tất cả những thứ này một dạng. Giống như đối trong miệng, tự xưng là ma thú nữ thần hài tử cái tên kia, hiểu rất rõ. Ngữ khí tương đương đạm bạc. Vương, Shizuri có chút phức tạp nhìn xem một màn này. Không quan trọng, bổn vương đã sớm biết một ngày này sớm muộn sẽ tới. Gilgamesh phất phất tay, nhìn về phía Rama. Vất vả ngươi, tiếp xuống liền trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Gilgamesh không có hỏi thăm Rama bước kế tiếp muốn làm gì, trực tiếp như thế giúp hắn quyết định. Rama cũng không có phản đối. Hắn, hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi. Lại không nghỉ ngơi, đây cơ hồ hao hết ma lực liền không chiếm được hữu hiệu khôi phục. Những chuyện khác, liền chờ đến ngày mai rồi nói sau. Rama nghĩ như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,